Phương Thi Oanh từ Hoa Kỳ trở về nước sau 10 năm du học, với mảnh bằng tiến sĩ giáo dục. Nàng đến một ngôi trường nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh để xin dạy một lớp tiểu học. Ở đây Phương Thi Oanh đặc biệt chú ý đến một cô học trò có dáng dấp mảnh mai yếu đuối, với mái tóc dài, với đôi mắt to, với sóng mũi thẳng, với đôi lông mày rậm và một vẻ u buồn phảng phất trên gương mặt. Cô học trò xinh xắn đó chính là Bá Đình Đình. Là con gái duy nhất của một gia đình giàu có và thế lực trong vùng, mẹ mất sớm, còn người cha ngoài việc bị mù lòa, ông còn bị thương tích từ thể xác đến tâm hồn. Vì thế Đình Đình đã dần dần lớn khôn trong sự buồn phiền và khao khát một tình thương. Hơn nữa, còn phải luôn luôn hứng chịu những đọa đày từ sự trả thù tàn nhẫn của người mẹ ghẻ khi bà không được người chồng yêu thương. Tuy nhiên, về phương diện học vấn, bé Đình đã làm nhức đầu ban giám đốc của trường vào mỗi cuối năm, khi phải quyết định bắt Đình Đình ở lại lớp hoặc đồng ý cho lên lớp. Bởi vì Đình Đình rất kém về môn toán nhưng lại quá xuất sắc về văn chương. Bối cảnh gia đình và cá tính của Đình Đình đã tạo nên nhiều huyền thoại xung quanh con bé, khiến cho Phương Thi Oanh càng tìm hiểu thì càng bị cuốn hút, càng theo dõi thì càng bị lún sâu. Vì thế, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, nàng đã quyết định nhận lời mời của ông Bái Văn, cha ruột của Đình Đình, đến Bá Gia Trang để dạy dỗ và săn sóc cho con gái của ông. Trong cuộc sống mới, Phương Thi Oanh đã bị giằng co và xâu xé giữa những mâu thuẫn nội tâm, đã phải gạt bỏ tất cả danh dự, tự ái và tôn nghiêm của chính mình để yêu thương và che chở cho bé Đình trước những cơn thịnh nộ của Ái Lâm, người vợ kế của ông Văn, y hệt như một con gà mẹ lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng đôi cánh để bảo vệ cho đứa con của mình. Trong khi đó thì nàng lại luôn luôn thu mình trong cái vỏ ốc thật kiên cố trước sự nghi ngờ và tìm hiểu của Bái Văn. Nhưng sự xuất hiện của Lập Đức, người bạn thân của Bái Văn, trước một chứng nhân không thể nào trốn chạy được, đã làm cho Phương Tiêu Anh bối rối và xúc động mãnh liệt, khiến cho nàng rũ xuống rồi từ từ ngất đi. Và trong khoảnh khắc dài như cả thiên thu ấy, dĩ vãng đột nhiên trở về, mơ hồ như xưa, nhẹ nhàng như mây, nhưng lại rộn ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Mặt trời như trái cầu lớn đỏ ối, ném xuống mặt đất những tia nắng thật yếu ớt. Mùa hè ở Đài Loan có sức nóng như thiêu đốt, khiến cho mọi người phải ngột ngạt. Bá Bái Văn ngừng xe trước cổng xưởng, một luồng gió nóng hắt vào người khiến cho chàng lóa cả mắt. Vừa nhậm chức được khoảng 3 năm nay, Bá Văn hiện là một giám đốc thật trẻ tuổi của một xưởng trà lớn nhất Đài Bắc. Vừa bước vào phòng làm việc, Bá Văn chợt thấy mọi người đều chạy về phía sân phê trà. Một số khách đang tụ ở sân như đang xem một việc gì. Bá Văn thấy ông Triệu vừa chạy qua trước mặt, liền nắm áo giật ngược lại. Bác Triệu à, chuyện gì vậy? Có một nữ công nhân ngất xỉu rồi kìa. Ngất xỉu à? Đâu? Bái Văn trông vào đám người la hoảng lên. Nè, tránh ra đi, tránh ra đi. Kẻo nàng nghẹt thở bây giờ, tránh ra đi mà. Nè, bác Thiệu à, làm ơn mở thêm cái máy lạnh một chút đi nha. Mau lên đi. Nè, để cô nằm đây, mau lên. Nhưng mà nè, bác Thiệu à, nữ công nhân này, cô ấy tên là gì vậy? Hình như cổ mới vô làm, nghe bà Cai nói là tên là Dương Hàm Yên, mới làm được có 3 hôm mà thưa ông chủ. Trông cô ấy ốm yếu, sợ không đủ sức để chịu đựng đâu. Tôi đã hỏi trước rồi, nhưng mà cứ 1, 2, 3, 4 mà nói nhất định làm được. Dương Hàm Yên hả? Dương Hàm Yên, cái tên sao mà cao nhã như vậy chứ? Cô ấy ở ký túc xá của xưởng nè. Dạ không. Cổ xin ở nhưng mà tiếc là hết chỗ rồi. Vậy chứ tại sao không để nàng làm ở trong mát chứ? Thưa ông chủ, tại ông chủ thấy vậy chứ đứng ở trên cương vị một cai thợ thiệt không khó giải quyết cái trường hợp này lắm. Cổ thì mới vô làm, nếu mà mình sắp đặt cho cổ làm ở trong mát thì dạ không được đâu, mấy người khác người ta phân vị đó. Vậy ai chịu làm ngoài nắng nữa chứ? Dạ tôi cũng giúp đỡ rồi bằng cách là ráng không giao thì cũng làm mấy cái chuyện nặng thôi đó mà. Bái Văn gục gật đầu nhìn Hàm Yên nằm trên salon, dáng nàng mảnh mai, nước da trắng và mịn. Nàng mặc chiếc áo trắng có hoa đỏ, Bái Văn rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ nàng không hề có dáng dấp người làm công tí nào hết. Thật sự ra cô ấy ở đâu vậy? Dạ cái vụ này thì không biết, để lát nữa hỏi cổ chứ. Nếu như mà cô chịu không nổi thì thôi được rồi, bây giờ chú đi ra ngoài đi, để cho cô ở đây nghỉ cho khỏe cái đã. Hôm nay chắc là nàng ấy không thể tiếp tục làm việc được. Sau khi mà cô ấy tỉnh dậy rồi, tôi sẽ cho cô ấy nghỉ một ngày, rồi sau đó tính sao đi nha. Thôi bác ra trước đi. Nhờ hơi lạnh nên một lúc sau Hàm Yên đã tỉnh dậy, từ từ mở mắt rồi nhắm lại ra chiều mệt mỏi. Nàng trở mình và rên một tiếng thật nhỏ. Ông Triệu mừng rỡ. Dạ thưa ông chủ, cổ tỉnh lại rồi kìa. Có lẽ là không có chuyện gì đáng ngại xảy ra đâu. Thôi bây giờ chú đi lo công việc đi nha. Cứ để cho cô ấy nằm ở đó nghỉ một lát nữa cho tỉnh đi mà. Ông Triệu ra khỏi phòng, Bái Văn đến ngồi ghế thấp cạnh Hàm Yên. Nàng ngồi dậy giọng nhỏ và ngập ngừng. Tại sao thế này? Đừng có ngồi dậy. Tôi nghĩ là cô phải nằm xuống cho khỏe đi, vì cô đã ngất đi một cái thời gian khá lâu đó. Tôi thật vô dụng, cái gì làm cũng không xong cả. Đừng có nói như vậy. Tôi nghĩ là cô đã làm việc quá nhiều giờ ở ngoài trời đi, cho nên nhưng mà trời nóng như thế này á. Nhưng mà tôi nói cho nghe, trời nóng như thế này không có ai chịu nổi đâu, nhất là như cô, một người yếu đuối. Thôi thì cô đừng có lo. Tôi sẽ lo cho nhân viên thuyên chuyển cô vào làm ở trong mát nha. Dạ thưa ông chủ, mong ông đừng có bận tâm vì tôi. Dạ thưa ông, công việc phơi trà có gì đâu mà nhọc nhằn. Tôi tập ít hôm là quen, không có sao cả. Và lại việc nào cũng là công việc, nếu tôi không làm thì người khác cũng phải làm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là... mà nè, thật sự ra ai giới thiệu cô vào đây làm vậy? Dạ thưa ông, một nữ công nhân ở trong xưởng này đấy. Người ấy tên là Nhan Lệ Lệ. Cô ta là người láng giềng của tôi, có lẽ ông chủ không biết đâu. Nhưng mà công việc này tôi nghĩ là có lẽ không mấy thích hợp với cô đó. Tôi hy vọng lời nói của ông không có ý là khai trừ tôi chứ. Không, không phải là như vậy. Tôi mong là cô đừng có hiểu lầm nha. Thật ra thì tôi chỉ nghĩ rằng là cô quá yếu đuối thôi, sợ là không đủ sức để làm cái công việc này. Tôi đã làm những công việc còn khổ hơn mà. Vậy thì những công việc gì? Ông chủ, tôi xin ông đừng hỏi câu ấy nữa, bởi vì chắc ông cũng hiểu rằng sự đau khổ của thể xác là điều không đáng kể đâu. Điều đáng kể lại là tinh thần đấy. làm việc nơi đây tuy có nhọc nhằn nhưng tôi vẫn tìm được nguồn vui. Nhưng mà cô đã học tới đâu rồi? Dạ, tôi có bằng tú tài. Bằng tú tài? Tôi nghĩ là với cái văn bằng ấy thì cô có thể tìm được những việc làm khá dĩ hơn. Thưa ông, tôi đã tìm và đã từng làm rồi. Những công việc đàng hoàng thì không thể nào tìm được vì tôi không có ai đỡ đầu cả. Mảnh bằng tú tài bây giờ thì chỉ như lá mít thôi ông ạ, không hơn không kém đâu. Nó đâu có giá trị như là ông tưởng. Có lẽ ông không thể tưởng tượng được rằng tôi đã là một cô gái bán hàng rong, một người ghi chép, một cô thư ký. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, những việc làm ý không phải chỉ bán lao lực và trí lực thôi, mà ngược lại tôi đã bán đi cả tuổi thanh xuân của tôi, cả cuộc đời thơ mộng để lấy chén cơm manh áo. Tôi còn tệ hơn nữa. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn cơ sở của ông. Tôi nhận thấy nơi đây có bầu không khí tốt nhất và thích hợp nhất cho tôi đấy. Nhưng mà thật sự ra việc làm đối với cô có cần thiết lắm hay không? Dạ thưa, cần lắm chứ. Tại sao vậy? Tôi phải trả nợ. Trả nợ? Trả nợ thì thật ra là cô nợ ai? Cha mẹ cô ở đâu? Tôi không có mẹ cha. Tôi mồ côi từ khi còn nhỏ, cho nên không biết hình hài của song thân tôi. Tôi được một người bà con đem ra Đài Bắc để nuôi. Họ có một người con trai rất khù khờ, và khi tôi lớn khôn đỗ được mảnh bằng tú tài thì họ buộc tôi phải lấy đứa con trai của họ. Khi sự việc xảy ra như vậy, tôi nhất quyết không có bằng lòng, cho nên đã ra khỏi gia đình. Bây giờ thì tôi phải cố gắng làm việc để lấy tiền trả ơn cho người đã nuôi tôi. Tôi nghĩ là cái chuyện vô lý hoàn toàn, hoàn toàn là vô lý. Vậy chứ cô cần bao nhiêu tiền để mà trả lại cho họ? Dạ, 200.000 đồng. Lương ở đây một tháng là bao nhiêu? 1.000 đồng. 1.000 đồng lương cho mỗi tháng. Cô có thể từ chối không trả cái món nợ này là tại vì trước khi mà họ nuôi cô, tôi nghĩ là không có một điều kiện là đặt ra khi mà khôn lớn rồi bắt buộc cô phải lấy cái thằng con trai loạn óc làm chồng chứ. Trên phương diện pháp lý thì không có một lý do nào mà buộc tội cô hết. Dạ vâng, tôi vẫn biết rằng họ không có một yếu tố pháp lý nào đòi tôi phải thanh toán món nợ này cả. Thế nhưng về phương diện tinh thần thì tôi đã nợ họ rất nhiều thưa ông. Nhưng mà nè, tôi nghĩ là cô phải nghĩ ngay, không có được làm cái nhiệm vụ ở cái xưởng này. Ồ, dạ thưa ông chủ, tôi rất tiếc là đã làm phiền ông. Tôi làm việc này không sao cả, tôi xin cam đoan với ông. Nè, cô không có cam đoan gì hết. Nếu mà cô tiếp tục làm ở ngoài trời chừng 2 tiếng đồng hồ nữa, thì cô sẽ chết ngất đi. Cô không có thể làm cái việc này được, nha. Và lại, nè, bắt đầu từ ngày mai thì cô tới văn phòng của tôi làm việc. Tôi cần có một người phụ giúp các công việc như là soạn hay là thu xếp các hợp đồng, phát rồi là thu các giấy tờ. Được rồi, tôi sẽ bảo ông Trương ông mang tới đây thêm một cái bàn. Ngày mai cô bắt tay vào công việc nha. Ồ không, không thưa ông chủ, tôi không muốn làm việc này đâu. Tại sao vậy? Xin lỗi ông, ông có thể cho tôi là người không biết điều đối với cái lòng nhân ái của ông, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà thật sự ra, thưa ông, tôi tuy yếu đuối, đơn thân độc mã, nhưng mà tôi không cần sự thương xót của ai. Tôi phải tự tạo lấy niềm vui và sự sống cho chính mình. Tôi thành thật cảm ơn tấm lòng của ông. Tôi mong ông hiểu cho. Tôi cảm ơn ông. Vừa nói dứt lời thì nàng bước nhanh đến cửa, rồi vụt chạy ra ngoài. Bái Băng vội đuổi theo, nhưng nàng đã mất tích trên con đường cái. Hàm Yên nằm trên giường trong túp lều ọp ẹp của nàng. Hơi nóng tràn đầy căn phòng chẳng khác nào một lò nung. Gáy và tóc của nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay nghỉ việc, những ngày kế tiếp biết tính làm sao. Bái Văn đã nhất quyết giúp nàng bằng cách cho làm văn phòng để hợp với trình độ kiến thức và tạo được sự nhàn rỗi. Nhưng nàng không thể nào lợi dụng cảm tình của kẻ khác phái để làm bàn đạp tiến thân được. Nàng nhất quyết phải tìm cho mình một lối thoát. Nhưng biết đâu là lối thoát, và con đường nào sẽ đưa nàng đến tương lai. Nàng vừa thở dài vừa lấy giấy bút để viết. Bần cùng hóa tôi càng tự trọng, càng bần tiện tôi càng tự ái, càng nhỏ bé tôi càng giữ mình. Viết xong mấy chữ, nàng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng. Nàng trả lại mái tóc, thay chiếc áo màu xanh lợt, định ra ngoài tản bộ cho thoải mái, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Nàng đến mở cửa, sự ngạc nhiên gia tăng bội phần khi thấy Bái Văn đang đứng trước mặt. Nàng ấp úng hỏi: Ồ, thưa ông chủ, tôi không ngờ ông chủ biết nơi đây. Tôi không nghĩ là dễ tìm ra nhà của cô. Rồi xe không vô được thì tôi đậu ở ngoài con hẻm này. Nhưng mà sao ông chủ biết được địa chỉ của tôi? Đâu có dễ. Tôi phải đi tìm Thái Kim Hoa. Thái Kim Hoa lại nhờ Nhan Lệ Lệ. Nhưng mà tại sao hôm nay Hà Miên lại không đi làm? Dạ thưa ông, tôi đã xin nghỉ việc rồi. Nhưng mà nè, chẳng lẽ tôi cứ đứng như thế này, chúng ta có thể nói chuyện một tí được hay không? Dạ vâng, xin lỗi ông, mời ông ngồi. Cô Hàn Yên à, tại sao cô lại xin nghỉ vậy? Ông đã bảo là công việc ấy không thích hợp với tôi mà. Nhưng mà tôi đã chuyển cô sang một cái công việc khác thích hợp hơn à. Thưa ông. Nè, nhân sinh quan của cô là như thế này hay sao? Cô cho tôi vào cái hạng người nào trong xã hội này? Lòng tự ti quá độ của cô đưa tới cảm nghĩ không tốt gì kẻ khác, nhất là những cái kẻ thật lòng muốn giúp cô. Và đã là người thì không một ai hơn ai, họ chăng chỉ hơn nhau về cái hoàn cảnh cũng như là điều kiện cuộc sống thôi. Mình không có nên tự ti hay là tự tôn, điều ấy sẽ làm cản bước tiến của mình. Tôi mong ước là tôi muốn giúp cô, thì cái nguyện vọng ấy là nguyên nhân mà đưa đến sự thất nghiệp cho cô. Cô hãy thử nghĩ đi, địa vị của mình và trường hợp của tôi, thì cô sẽ thấy được cái sự khó chịu nó như thế nào đó. Ồ, ông chủ, ông không nên nói như vậy. Bởi vì nếu mà ông nói như thế là hoàn toàn đổ lỗi cho tôi. Tôi không có lý do nào để biện bạch sao? Không, nào phải là đổ lỗi cho cô làm cái gì chứ. Nhưng mà việc làm của cô khiến cho tôi có cảm nghĩ là, tôi có cảm nghĩ như có một dụng ý nào không hết đẹp với tôi vậy. Như vậy tôi biết phải làm sao bây giờ? Nhận việc mà tôi đã giao phó cho cô là xong. Ồ, thưa ông, tôi mong rằng không làm những gì phật lòng ông. Nhưng mà tôi xin ông là... Nếu mà không muốn làm phật lòng của tôi thì đừng nói thêm một chữ nhưng nào nữa. Nhưng mà... Tại sao vậy? Mới nói đó thì lại có liền cái chữ nhưng. Nhưng mà thôi, như vậy đi nha. Ngày mai tôi nghĩ là cô nên tới sở, ha? Thật sự là ông cần người hay sao? Cô sợ là không có việc gì cho cô làm. Hay là cô chi lương thấp? À mà tôi quên cho cô biết giá lương. Tôi sẽ gửi cho cô mỗi tháng là 2.000 đồng. Giá lương bây giờ là một thư ký khác với lương nhân công rồi, chịu chưa? Thế nào? Có được hay không? Sao? Được hay không hả? Thưa ông đã thuyết phục tôi như thế thì còn biết từ chối bằng cách nào đấy? Như vậy thì mai nhớ đi làm nghe chưa? Một thời gian sau khi nhận công việc mới, Thảm Yên đã chứng tỏ được khả năng làm việc của nàng, khiến cho Bái Văn càng ngày càng khâm phục. Một buổi chiều, công việc bề bộn nên gần 6 giờ mới tan sở, Bái Văn nói với Hàm Yên. Hàm Yên nè, tôi mời cô đi dùng cơm tối với tôi hôm nay nha. Nhưng mà hôm nay... Mong là cô không từ chối. Như vậy đâu phải mời, ông ra lệnh kia mà. Nhưng thôi được, tôi cũng chiều theo ông vậy. Như vậy là cô chịu sự hướng dẫn của tôi à? Vậy mình đi nhé. Nàng cười duyên không đáp. Những ngày gần gũi, nàng đã hiểu rõ tính tình của Bái Văn và lúc nào cũng đóng vai lãnh đạo mọi người. Hai người ngồi vào xe, Bái Văn cho xe từ từ chạy ra ngoài ô. Thành phố mỗi lúc một lùi dần về phía xa. Bái Văn tay giữ vô lăng và quay sang hỏi nàng. Cô không muốn biết là mình sẽ đi tới nơi nào sao? Dĩ nhiên là phải là chỗ tốt rồi. Tôi ước mong là cô mãi tin như vậy đi. Tôi khao khát được cô vào lĩnh vực riêng của tôi. Lĩnh vực của riêng ông? Vâng, mỗi một người đều có lĩnh vực của riêng mình. Đó là cái lĩnh vực tâm linh đó mà. Vậy ông tự nhận lĩnh vực của ông là tốt sao? Tất nhiên, một mảnh đất phì nhiêu chưa cày, chỉ còn thiếu có một người trồng trọt đó mà thôi. Tiếc quá nhỉ. Rất tiếc tôi không phải là một nông phu, nhưng mà nếu ông cần thì tôi có thể lách hộ. Tôi cảm ơn sự bận tâm của cô. Nhưng mà nè, lĩnh vực của cô thì sao? Đã có một ai gieo giống chưa? Tôi đâu có hân hạnh có một mảnh đất phì nhiêu chưa cày như ông. Tôi thì chỉ có một mảnh đất cằn cỗi, cây thì không lá, mà cành lại chẳng thơm hoa, như vậy làm sao có trái được? Vậy à? Dạ vâng. Vậy thì cô có muốn nhường cái thửa đất ấy cho tôi hay không? Để tôi thử gieo lên đó hạt giống xem có hoa lá nào hay không. Cảm ơn sự tận tâm của ông. Hai người dừng xe trước một tiệm ăn vùng ngoại ô. Họ vào một phòng nhỏ, bàn được đặt gần cửa kính, bên ngoài là hành lang có lan can. Bái Văn đến gần và hỏi. Hà Miên là thấy thế nào? Đẹp lắm thưa ông. Nàng đứng mãi không chán, gió chiều thổi vào làm áo nàng bay tung lên như một sự chiêu chọc. Nàng đưa tay vén mái tóc rối bù buông xõa và đọc một bài thơ. Tóc mỗi ngày một dài, sầu mỗi ngày một đọng, tóc dài còn cắt được, sầu dài bỏ cho ai. Hà Miên à, có lẽ là cô đọc nhiều thơ lắm nhỉ? Dạ vâng, tôi có thói quen là mỗi khi buồn thường hay đọc thơ. Lời thơ, ý thơ chính là người bạn tri kỷ có thể chia sớt đi nỗi buồn của tôi không ạ? Hà Miên à? Dạ. Cô có nhìn thấy nơi tôi một sự hồ đồ hay không? Dạ không. Ông là một người kiên cường, tế nhị, có lối sống nhập thế và có tư tưởng xuất thế. Có lẽ ông là người đàn ông tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Thật vậy sao? Tôi thiết nghĩ là cô đã khen tặng tôi quá lời đó. Không đâu, đó là sự thật mà. Vì vậy thì tôi mong là cô vui lòng mở lối cho tôi bước vào nha. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. À mà này, dưới kia có hoa hồng, ông có ngửi thấy mùi thơm hay không? Tôi rất thích loài hoa ấy, nhất là hoa màu vàng đó. Mộng ước của tôi không gì bằng có một vườn hoa hồng thật lớn. Được rồi, tôi hứa là tôi sẽ tặng cho cô một vườn hoa theo ý muốn. Nhưng mà bây giờ cô đừng có làm ngơ trước câu hỏi của tôi nhé. Tôi trả lời tôi, đó là tôi không hiểu ông muốn nói gì cả. Thì bây giờ tôi xin nói rõ là... Thôi, đồ ăn đã dọn xong, chúng ta hãy vào ăn đi, tôi đói bụng lắm rồi. Nhưng mà... Nè, cô thích thơ, vậy thì cô có biết cái bài thơ này hay không? Bài thơ nào? Bài thơ hình như là có một sớm con chim xanh tình ái vào hồn tôi trong giây phút đầm chiều. Tôi cảm thấy lòng tôi đau tê tái vì từ nay tôi đã bắt đầu yêu. Tôi vẫn không biết bài thơ này muốn nói gì ông ạ. Hà Miên à, hình như là cô đang chọc tức tôi. Cô thật là tàn nhẫn, vui cho cái sự đau khổ của kẻ khác. Tôi đâu có muốn chọc tức ông, cũng không muốn đem lại cho ông sự đau khổ nào cả. Nhưng nếu ông hỏi tôi là tôi nghĩ thế nào về ông, thì tôi sẽ nói rằng tôi rất kính mến, tôi rất sùng bái ông. Nhưng mà tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, ông sẽ gặp được một người hoàn toàn hơn tôi. Hà Miên à, cô nói cái gì? Tôi hiểu rồi. Điều này lý ra chắc tôi thì mới phải, vì tôi không nói rõ cho cô biết, phải không? Hà Miên à, vậy thì... anh xin hỏi em một câu là em có chút cảm tình nào với anh hay không? Mong là em trả lời thật cho anh biết đi. Tôi xin ông, thôi chúng ta đừng nói tới việc này nữa. Nhưng mà Hà Miên à, em phải trả lời cho anh biết kìa. Không đâu, thưa ông xin ông đừng có ép tôi mà. Hà Miên à. Tôi van ông đừng ép tôi. Thôi được rồi, hôm nay thì anh không may đã làm cho em buồn. Bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa bây giờ. Nói như vậy tức là anh sẽ hẹn em lúc khác. Anh sẽ nói nhiều hơn nữa kìa. Hà Miên à, anh không có tha cho em, anh không bao giờ buông tha cho em cả. Thôi được rồi, như vậy thì cũng đủ lắm rồi. Anh cũng thích em dùng cái lối xưng hô ấy nhỉ? Thôi, hãy vui lên đi, để chúng ta... Nè, anh đang có một bữa cơm đầy thú vị mà. Mùa thu lại về, hôm nay Bái Văn ngồi ở góc salon đọc báo. Vừa đọc chàng vừa đưa mắt nhìn Hàm Yên đang ngồi thảo một bức thơ nơi bàn. Bái Văn đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy thật nhanh, gây tiếng động thật lớn, khiến cho nàng giật mình quay lại nhìn chàng. Nè Hàm Yên à, đừng có viết nữa. Ồ sao vậy? Thì hãy tới đây ngồi một tí đi mà. Nhưng bức thư chưa viết xong. Không cần đâu, không cần, mai viết tiếp nha. Dạ vâng. Hàm Yên à, thật ra thì... em muốn cùng anh chơi trò cút bắt cho tới bao giờ thì mới thôi. Trò cút bắt à? Ông muốn nói gì? Em biết ý của anh mà, anh mong là em đừng có làm ra cái vẻ ngơ ngác như là không biết điều gì hết. Ồ thưa ông làm cho tôi sợ đó. Nè, Hà Miên à, đừng có tìm cách tránh né anh nữa. Hà Miên à, anh mong là em... Ồ thưa ông. Hả? Hãy nói đi mà, Hà Miên à. Tôi có biết nói gì đâu. Hà Miên à, thật sự ra em cứ tưởng là anh đang đùa giỡn với em hay sao? Không đùa. Anh yêu em, ý anh là như vậy. Bây giờ thì em đã hiểu chưa hả? Em hãy trả lời đi. Vả lại thật sự ra nó là ai? Ông muốn hỏi nó là ai? Anh muốn hỏi là tình địch của anh là ai? Người đàn ông nào mà ngự trị trong trái tim của em chứ? Không có một ai trong tim tôi cả. Nếu như vậy thì tại sao em lại từ chối tình yêu của anh? Anh không xứng đáng là người để cho em yêu hay sao? Bởi vì tôi không xứng đáng để đáp lại tình yêu của ông đâu. Tại sao lại nói như vậy? Tôi mong ông buông tha cho tôi, bởi vì tôi là kẻ nghèo hèn. Tôi thành thật cầu mong cho ông sẽ gặp được người con gái khác xứng đáng hơn tôi. Thì Hà Miên à, anh đã gặp rồi, người ấy chính là em. Em không có nghèo hèn, con tim của em vô giá. Em là người con gái duy nhất mà anh đã tìm thấy ở cõi trần. Em nói đi, em nói tiếng yêu anh từ cái vành môi ngọt ngào ấy đi. Ồ không, thưa ông, tôi xin ông đừng ép tôi. Ông đừng bắt tôi phải khóc ở nơi anh này. Anh không có bắt em phải khóc nơi này. Nhưng mà nếu cần thì em cứ khóc đi. Khóc để mà rửa bao nỗi đau buồn mà tim anh đã chất đầy bởi vì anh yêu em đó. Ồ không, thưa ông, không được đâu. Ngoài mấy cái tiếng không ra, thưa ông, không. Hà Miên à, em còn có lời nào khác để mà em nói với anh hay không? Ồ, nếu vậy thì xin ông tha lỗi cho tôi nha. Hà Miên à, anh không bao giờ muốn dùng sức mạnh để mà chiếm đoạt tình yêu. Nhưng mà cũng không bao giờ anh chịu buông tay em. Anh để cho em có thời giờ suy nghĩ dài hơn, rồi sẽ trả lời. Anh mong là em thấu hiểu cho lòng của anh. Anh yêu em mà. Trôi qua, Hàm Yên đã tiểu tụy khác thường. 3 ngày trôi qua, nàng vẫn lặng lẽ như một cái bóng. Bái Văn không còn chịu đựng nổi trước sự im lặng ấy, tim chàng như muốn gào lên, sự đau khổ mỗi lúc một chất chồng. Hôm nay sắp đến giờ tan sở, Hàm Yên vội vã thu xếp đồ đạc để về, thì chàng bèn cản lại. Hàm Yên à, anh đưa em về. Cảm ơn ông, tôi về một mình được rồi. Lên xe đi. Lời nói đanh thép, nét mặt nghiêm nghị khiến cho Hàm Yên không dám từ chối mà phải thi hành như một cái máy. Ngồi trên xe là ít lặng, hai tay để trên đùi, mắt nhìn thẳng phía trước. Dọc đường hai người không nói một lời. Đến ngõ hẻm, khi xuống xe, Hàm Yên lấy chìa khóa mở cửa và quay đầu lại. Tạm biệt nha, ông chủ. Hàm Yên à, em hãy nói một lời là em yêu anh đi. Em nói đi mà, nói đi. Hà Miên à, em nói đi. Em không biết nói gì cả. Em cứ nói đi mà, em nói là em yêu anh. Em biết mà, em nói đi, Hà Miên à, nói đi mà. Vâng, em yêu anh, em rất yêu anh, yêu từ lâu lắm rồi, em có biết không? Hà Miên, anh chờ mãi cái câu nói này của em. Em tàn nhẫn với anh thật, em dày vò anh. Em ác lắm, em làm cho anh là chịu đau khổ quá nhiều rồi. Hà Miên, em hãy nói rằng em sẽ là vợ của anh đi, nói đi mà. Không thể hả? Được. Hà Miên à, em vừa nói cái gì? Thưa ông, tôi không thể nào làm vợ ông được, ông chủ. Tại sao? Tại vì em nghĩ rằng anh không thật lòng yêu em hay sao? Tôi biết là ông thật lòng yêu tôi, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được. Tại sao vậy? Cho dù chúng ta có thành vợ chồng thì cũng không tạo dựng được hạnh phúc đâu. Ông không nên lấy một người làm công của ông làm vợ. Tôi xin ông đừng làm cho tôi thêm tủi hận nữa. Em sợ cái gì, Hà Miên à? Em sợ dư luận à? Anh góc cần, anh chỉ cần biết là tình yêu của em đối với anh như thế nào. Tình anh trao cho em làm sao, vậy là đủ rồi. Nếu như em cứ nghĩ cái hình ảnh của một nữ công nhân ngày nào đó, thì em còn ngây thơ lắm. Em nên nhớ rằng ở đời này không có cái nghề gì trọng hay là khinh cả. Và nói tuổi thân á, thì người thật sự tuổi thân chính là anh đây nè. Anh đã không chinh phục được em, anh không ru ngủ được cái con tim bé nhỏ, thanh cao của em. Em căn cứ vào đâu mà em bảo là tuổi thân chứ? Ồ, không đâu. Tôi xin ông đừng có khen tôi quá. Tôi không xứng đáng để nhận những lời khen tặng của ông đâu. Thôi chúng ta đừng nói được nữa nhé. Hà Miên, lại trở chính rồi. Em đừng có đùa với anh nữa. Hôm nay anh nhất quyết là anh không tha thứ cho em mà. Hà Miên à, anh yêu em. Em có biết hay không? Từ cái ngày mà em bị ngất xỉu trên sân phơi trà, anh đã quyết định với lòng mình là anh phải lấy em làm vợ. Anh quyết định mà không bao giờ có một sự sai lầm hay là thay đổi hết. Em là người con gái duy nhất mà anh đã gặp sau 30 năm tìm kiếm. Em, nếu như anh không có sự kén chọn kỹ lưỡng thì giờ này đâu có còn đứng bên em để mà van nài chứ. 30 tuổi đầu của anh đã nhìn thấy chán chường những người con gái, những người con gái mà không bao giờ anh có chút cảm tình. Bởi vậy em nhất định phải là vợ của anh, dù là bất cứ giá nào, nha. Hà Miên à. Đừng, thưa ông, tôi không dám đâu. Em hãy gọi, bằng anh đi em. Đừng anh. Hà Miên à. Em thật sự yêu anh, nhưng mà không bao giờ lấy anh được. Điều ấy chắc anh cũng hiểu rồi. Em không muốn có những lời dị nghị về chúng mình đâu. Em không muốn người ta nêu xấu anh, là mất danh dự của anh chỉ vì anh yêu em. Nói vậy. Ai nói cái gì đi nữa, anh chẳng cần nghe, anh chẳng cần biết. Anh chỉ cần có em, có tình yêu của chính mình. Tình yêu em là sự sống của anh mà. Nhưng mà em sợ lắm. Không, em đừng có nghĩ vậy. Tình yêu của chúng ta, hôn nhân của chúng ta hãy sống cho chính mình, không vì một kẻ nào khác, em hiểu chưa? Em xin anh tha thứ cho em không thể làm vợ em được. Hà Miên, nghe anh nói đi, hay là có một lý do gì mà khiến cho em từ chối anh chứ? Có chứ. Lý do gì? Hà Miên à, ngước mặt lên nhìn anh, nói đi. Hà Miên à, đừng có khóc nữa. Em nhìn đi mà. Anh không có những tâm buộc em và không có một quyền lực nào buộc em hết. Nhưng mà vì là anh quá yêu em cho nên anh sợ mất em. Mong là em hiểu cho anh. Những giọt nước mắt của em sẽ tan nát lòng của anh. Em hiểu chưa, Hà Miên à? Nhưng nếu em bằng lòng làm vợ của anh, sau này nếu anh không còn yêu em nữa, có lẽ em sẽ chết không có đứng ngủ. Hà Miên, tại sao lại em nghĩ như vậy chứ? Anh không yêu em thì còn yêu ai nữa đây? Anh yêu em tới nỗi anh muốn điên lên nữa là khác. Bởi vì em không tốt như anh đã tưởng đâu. Em không được trong trắng. Hà Miên à, em là một người trong trắng, lại nói bậy nữa rồi. Anh, bởi vì anh chưa hiểu quá khứ của em. Em nói tiếp đi, thế nào, Hà Miên à? Em khoan anh đừng buộc em nói, đừng buộc em nói, anh khoan. Không, Hà Miên à, nghe anh nói đi, nói tiếp đi. Anh thật sự là anh muốn biết dĩ vãng của em kìa. Nói đi. Thôi được, em là một vũ nữ. Đã 5 tháng tròn sống ở vũ trường trước khi đến làm tại xưởng của anh. Trong thời gian ấy, em đã dành dụm được 50.000 đồng để trả nợ cho bà Mán vui. Nếu không có gì xảy ra, có lẽ bây giờ em vẫn còn làm nghề ấy. Rồi sao đó thế nào? Nói tiếp đi, Hà Miên à. Vào một đêm nọ, có người khách mời em dùng cơm tối. Ông ta ép em uống quá nhiều rượu, cho nên em đã say mềm. Và... Nói tiếp đi, Hà Miên à, còn thế nào nữa? Và khi tỉnh dậy, thì em mới biết là em ở một nơi khác. Hả? Anh có hiểu chưa? Hà Miên à. Em đã mất đi sự trinh nguyên, mất đi nhân cách, mất đi tương lai, em đã mất và mất tất cả. Em đã khóc ròng rã suốt một ngày, rồi dọn đến nơi này. Em cố tình tránh đi cái cảnh phù phiếm xa hoa giả tạo, tránh cả cạn bẫy của cuộc đời. Và cũng vì thế, cho nên em đã đến xưởng anh để làm, hy vọng rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng và có thể làm lại cuộc đời. Hà Miên à, chuyện đó là sự thật cả. Hà Miên à, Hà Miên. Dạ vâng, đó chính là sự thật anh ạ. Không, anh, Hà Miên à, anh mong rằng là điều đó chỉ là một cơn ác mộng. Hoàn toàn, anh không biết. Hà Miên à, em tàn nhẫn lắm. Hà Miên à, em tàn nhẫn lắm. Tôi đã đem đến cho ông nhiều phiền muộn. Tôi thành thật cảm ơn lòng tốt của ông đã chăm sóc tôi suốt thời gian vừa qua. Tôi thiết nghĩ hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi tiếp tục đến giúp ông được. Tôi hy vọng trong thời gian ngắn, ông sẽ tìm được người khác thay thế tôi. Mong rằng những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hy vọng thời gian sẽ phai nhạt dần. Ông cũng đừng vì tôi mà phải bận tâm. Âu cũng là số mệnh. Lại thêm một lần đau thương nữa đến trong cuộc đời của tôi. Tôi không hề ám trách gì ông. Tôi cũng chẳng còn mong ước gì khác. từ nay chỉ còn biết phó mặc cho vận mệnh mà thôi. Tôi thành thật chúc ông vui và sớm tìm được hạnh phúc tràn đầy bên người yêu mới. Đọc xong lá thư của Hà Tiên gửi đến, bái tay như đứt dây từng khúc ruột. Như thế là nàng đã tạm biệt chàng trước, không chờ gặp lại để nói một lời nào. Hà Miên à, em sai rồi, em không có được phó mặc cho vận mệnh mà, em phải biết tạo lấy tương lai cho chính mình chứ. Hà Miên, anh sẽ lo mọi việc cho em, anh lo hết cho em mà. Hà Miên, Hà Miên. Bỗng dưng Bái Văn đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nét mặt đăm chiêu. Một lúc lâu dần ngồi vào bàn, lấy phong bì bỏ vào 5.000 đồng, một tờ giấy và đặt bút viết. Hà Miên, tôi xin gửi cô 5.000 bạc để dùng tạm. Ít hôm nữa tôi sẽ sắp xếp mọi việc cho cô. Mong là cô không từ chối lòng tốt của tôi. Dù sao đi nữa thì cô vẫn là người con gái duy nhất mà tôi đã gặp trong đời. Được một lần tôi hát cho tôi. Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba kế tiếp. Bái Văn vẫn không đi tìm Hàm Yên. Mỗi ngày chàng một tiểu tụy hẳn đi, tính tình biến đổi. Chàng chỉ làm việc lấy lệ, vẻ mặt bơ phờ, lúc nào cũng lớn tiếng với nhân viên thuộc cấp. Chàng không muốn vào văn phòng vì sợ nhìn thấy chiếc bàn trống, như thế sẽ nhận diện nỗi cô đơn cùng cực của chính mình, và sợ nhớ đến Hàm Yên. Qua đến ngày thứ tư, không còn lừa dối lòng mình được nữa, Bái Văn quyết định đi tìm Hàm Yên. Chàng vô cùng hồi hộp, mong gặp được Hàm Yên tức khắc. Xe vừa đậu, chàng nhảy xuống sông ngay vào hẻm, thầm cầu nguyện trong lòng. Hàm Yên à, Hàm Yên, anh cầu mong là, em đừng có đi đâu mà Hàm Yên à. Hàm Yên, em ở nhà em chờ anh nha. Anh có nhiều chuyện cần nói với em, em phải có nhà. Phải có nhà để nghe anh nói nha, Hà Miên à, Hà Miên. Nhưng rồi chàng lại nghĩ. Nhưng mà thôi, nếu mà em không có ở nhà thì cũng được. Không sao đâu, anh sẽ đứng ở cửa anh chờ em. Anh chờ em để mà chuộc lại những lỗi lầm của anh. Anh nhất định là phải gặp, nhất định là phải gặp em mà, Hà Miên. Chàng dừng lại trước nhà, vừa lúc ấy thấy tấm giấy dán trên cửa, nhà cho thuê. Chàng giật mình nhưng vẫn không tin rằng đó là sự thật. Không, không, không, không phải mà, Hà Miên à. Hà Miên, em đừng có đổi chỗ, em đừng có rời đi, em đừng đi đâu hết, Hà Miên à. Không, không, Hà Miên, em đừng có đi mà. Bái Phật, anh tàn nhẫn lắm, anh không cần dùng 5.000 đồng ấy để đuổi tôi. Tôi vẫn tự động và lặng lẽ ra đi, không hề gây cho anh một phiền phức nào. Anh đã đối xử với tôi tệ như vậy, làm sao tôi không buồn và giận anh cho được. Ồ, nhưng không, tôi không giận anh. Anh hoàn toàn vô tội, bởi vì anh quá chân thật. Tôi không dám trách anh, mà chỉ chờ anh đến, mong anh đến. Tôi cần sự hiện diện của anh bên tôi, trong đời tôi, cho tôi bớt cô đơn. Tôi mong anh cứu tôi, để tôi còn sự sống. Tôi không muốn cuộc đời của tôi trôi nổi nữa. Em yêu anh, Bái Văn. Em yêu anh. Nếu anh không một mực truy tầm quá khứ của đời em, và nếu bây giờ anh đến đây, em sẽ quỳ dưới chân anh. Suốt cuộc đời của em sẽ làm nô lệ cho anh. Em biết không, không bao giờ anh nghĩ rằng em đã sống vì anh. Em cần sự chiều chuộng và âu yếm của anh. Tất cả vì anh, Bái Văn. Anh có biết hay không? Hãy cứu em, Bái Văn. Anh là người duy nhất có thể cứu em. Nếu không, em sẽ bị sa xuống vũng bùn, bị đày đọa xuống 18 tầng địa ngục. Hãy cứu em, Bái Văn. Sao anh không đến? Em chờ anh trong tuyệt vọng. Cho đến giờ này, anh vẫn biệt biệt. Anh thật sự không đến với em nữa sao? Anh lại dẫm lên bước chân của những kẻ tầm thường ruồng bỏ em, khinh bỉ em. Sự cách biệt giữa hai ta đã thành hố thẳm. Anh cao quý, còn em dơ bẩn lắm rồi. Tôi còn hy vọng gì? Tất cả chỉ là giấc mộng. Tôi thật là ngu ngốc. Tôi ngốc đến nỗi cứ tin rằng anh còn nghĩ đến tôi. Không, bây giờ không còn mộng. Cái giấc mộng giữa ban ngày ấy quyết định phải dứt, phải hủy diệt đi, phải nhận chìm đi. Hãy dấn thân vào chuyện lạc, hay ưng đại một thằng mưu đần nào đó đi. Cái tên Hàm Yên ấy còn liên hệ gì với chàng nữa? Hàm Yên, mi chỉ là một hòn đất bẩn dưới chân người khác. Bái Văn, tôi giận anh. Bái Văn, tôi giận anh. Hàm Yên à, Hàm Yên. Anh biết là lỗi của anh mà. Bái Văn lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học. Là lỗi của anh. Hai tay ôm lấy đầu, đọc lại lá thư của Hàm Yên. Tim chàng như bị bóp nát, cổ khô quánh, mắt hoa lên, không còn trông rõ mọi vật. Không, không, tất cả là lỗi của anh và Hà Miên à. Tại sao đêm hôm qua tôi không tới? Bây giờ còn cái gì nữa? Còn một căn nhà trống. Cô ấy đâu rồi? Nàng ở đâu? Anh đi tìm em, Hà Miên à. Anh đi tìm em, anh muốn tìm em. Dù là em ở địa ngục hay bất cứ nơi nào, anh cũng phải tìm em. Anh phải tìm em sẽ bằng được mà. Hà Miên à, Hà Miên. Một tháng trôi qua, Hàm Yên biệt dạng như viên đá đã chìm sâu đáy biển. Bái Văn đã vận dụng toàn năng lực để tìm nàng, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chàng cực kỳ đau khổ và gần như muốn buông xuôi tất cả mọi chuyện. Bạn thân của chàng là Lập Đức, sau khi tìm hiểu nguyên nhân, đã khuyên chàng nên thử đến các vũ trường dò hỏi, may ra sẽ tìm được manh mối gì chăng. Đêm hôm ấy, tại một vũ trường cỡ trung, ồn ào hỗn loạn, Bái Văn đã nhìn thấy Hàm Yên đang ở trong vòng tay của một gã đàn ông trung niên. Đôi khuyên và dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn màu, làm cho mặt nàng tăng thêm vẻ đẹp. Tim chàng muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng run rẩy. Chàng đến ngồi ở chiếc ghế trong góc và gọi viên quản lý đến. Chàng chỉ hàm yên rồi ký cho anh ta một chi phiếu khá lớn. Viên quản lý hết sức ngạc nhiên, nhưng không nói lời nào, liền quay đi nơi khác. Xong chàng gọi bồi mang đến một chai rượu, rồi lặng lẽ ngồi uống chờ đợi. Không biết bao nhiêu bản nhạc đã qua, bỗng một bóng đen đến đứng trước mặt chàng. Hà Miên à, Hà Miên, anh đã nhiều ngày khổ sở đi tìm em có biết không? Thưa ông muốn nhảy à? Tôi thành thật cảm ơn lòng tốt của ông đã giúp tôi thêm vài tích kịch. Hà Miên à, Hà Miên, em đừng có nói với anh lời ấy nữa. Anh xin lỗi em và anh xin được dắt em ra khỏi cái chỗ này đi nha, Hà Miên à. Dắt tôi ra khỏi nơi này? Dĩ nhiên, bởi vì ông đã trả tiền tích kịch thì có quyền dắt tôi chứ. Hà Miên à, đừng có nói với anh những cái lời như vậy nữa mà. Hà Miên, đi ra chỗ này nha. Ồ, thế nào? Bây giờ ông muốn ra ngoài hay là nhảy? Hà Miên à, nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài rồi hãy nói chuyện đi nha. Rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi nha. Bây giờ ông muốn đi đâu? Bây giờ em ở đâu? Cũng gần đây thôi. Như vậy thì tới nhà em có được hay không? Ừ, nếu ông muốn. Khi hai người về đến nhà, Hàm Yên lấy chìa khóa trong sách tay ra mở cửa. Bái Văn bước vào một phòng khách không rộng lắm, nhưng có lối trang trí thật tao nhã. Căn phòng này so với căn phòng mà nàng ở trước kia đã khác xa nhau một trời một vực. Bái Văn khen một câu xã giao. Hà Miên à, cái phòng này trang trí khá lắm đó. Thế à? Tôi đã thuê căn phòng này luôn cả tiện nghi, cho nên lối trang trí người ta đã có sẵn rồi. Chứ nếu là nhà của tôi sẽ dùng màu cà phê sữa và cà phê đen để trang trí phòng khách, và các màu như màu trắng, màu đen dùng để trang trí phòng ngủ. Thêm vào đó sẽ tăng thêm phần mỹ thuật không ít đâu. Hà Miên à, nhưng mà... Thôi mời ông ngồi chứ. Ông có hút thuốc không nhỉ? Em biết là không mà. Vậy ông muốn dùng rượu gì? Hà Miên à, whisky hay là brandy? Không, anh không dùng cái gì hết. Ồ, vậy thôi ông dùng thứ khác nhé. Ông phải uống một cái gì cho vui chứ. Chẳng lẽ ông bỏ tiền ra thuê tôi mà không uống gì sao? Thôi mà, anh nghĩ là, Hà Miên à, anh nghĩ như vậy là cũng đủ lắm rồi. Làm ơn đừng có giày vò anh nữa. Hà Miên à, anh biết là anh có lỗi với em, anh có nhiều lỗi với em. Em có thể tha thứ lỗi lầm ấy cho anh được hay không, Hà Miên à? Hà Miên à, em cứ giày la anh đi, hay là em mắng chửi anh cũng được, hoặc là đánh đập anh cũng được nữa. Nhưng mà em nói thẳng vào mặt của anh rằng, anh là một thằng ngu đần. Anh ngu vô cùng, nhưng mà em đừng có lãnh đạm với anh, đừng có tiếp tục giày vò tim của anh nữa. Em có biết không, gần một tháng này, anh chỉ đi tìm em suốt ngày, anh không làm được một việc gì hết. Em trừng phạt anh như vậy cũng đủ lắm rồi mà, Hà Miên à. Tha thứ cho anh đi. Không, không, chú Giác. Hà Miên à, ông muốn nói gì với tôi nhỉ? Anh muốn cầu hôn với em, anh yêu em. Anh thật sự yêu em, anh muốn em làm vợ anh. Nếu ông muốn cầu hôn thì tôi thành thật xin lỗi nhé, tôi không thể làm hài lòng ông được. Hà Miên, anh vẫn biết đó là, anh biết là em còn giận anh. Em muốn thử lòng của anh lần nữa, bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà thôi, em đừng có làm như vậy, khổ anh lắm Hà Miên ạ. Anh xin em mà. Không đâu, ông đã khinh rẻ tôi, ông cho tôi là người dơ bẩn. Tôi không thể nào làm vợ một người đã khinh miệt mình như vậy. Không. Thưa ông, tôi đã nói rằng tôi không xứng đáng làm vợ không, ông mà. Không phải Hà Miên ạ, không phải là như em đang nghĩ đâu. Cái lỗi ấy do anh gây ra là vì anh là một cái thằng tầm thường, anh dốt nát, anh ích kỷ. Bây giờ thì anh đang nghĩ kỹ rằng cái chuyện ấy nó đâu có làm mất đi cái sự trong sạch đẹp đẽ của em đâu, là anh ngu đần thôi. Hà Miên à, tình của chúng mình bây giờ không có mãnh lực nào có thể ngăn cản được. Trong tim của anh thì em vẫn là người trinh nguyên, vẫn đẹp với cái đẹp quý phái khác thường. Em bằng lòng làm vợ anh đi nha, nghe em Hà Miên à, đừng có từ chối lòng của anh nữa mà. Nếu ông nói với tôi những lời này một tháng về trước, có lẽ tôi sẽ quỳ dưới chân ông, cảm kích ông vô cùng. Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn vô hiệu, bởi vì tôi đã trở về vũ trường, tiếp tục cuộc đời bán phấn muôn hương, tôi không còn mơ ước gì nữa. Tôi không thể làm vợ ông được đâu, ông Văn. Hà Miên à, nếu ông còn muốn gặp tôi, thì ông cứ việc đến vũ trường. Ông có tiền, ông có thể mua tôi bất cứ giờ nào tùy ý, muốn đưa tôi đi đâu cũng được mà, ông Văn. Không, Hà Miên à, anh sẽ không để cho em trở về cái vũ trường đó nữa, bất cứ một vũ trường nào. Anh nhất định là anh phải cưới em. Em muốn mắng chửi anh cách nào thì cũng được, nhưng mà đừng có đối với anh tàn nhẫn như vậy mà. Người tàn nhẫn là ông mới là đúng chứ. Hà Miên, tôi mong ông tha lỗi cho tôi và đừng quấy rầy tôi nữa. Hà Miên à, em tha lỗi cho anh đi Hà Miên. Anh đã hành động như một con lừa để em phải chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ thì em hãy cho anh một cơ hội đi, dù là cuối cùng, để cho anh chuộc lại những cái lỗi lầm của mình. Bao nhiêu lần sóng gió trong đời em đã qua rồi, giờ đây anh sẽ dựng lại ngôi nhà mới, cái ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình. Hà Miên à, Hà Miên, em chấp nhận làm vợ của anh đi nha. Hà Miên à, nhưng rồi một ngày nào đó ông sẽ bỏ tôi. Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ, anh hứa không bao giờ. Đã một lần ông bỏ rơi tôi, bây giờ nếu tôi chấp nhận làm vợ của ông, tất nhiên tôi sẽ được thêm một lần bỏ rơi nữa của ông. Không, tôi sợ lắm. Không, Hà Miên, tôi không dám nhận lời ông đâu. Anh hứa là không bao giờ tôi có chuyện đó mà. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, ông biết không? Tôi sợ lời nói ngọt ngào từ đầu môi xuống lưỡi của những người đàn ông như ông. Hà ông Văn à, tôi đã nói với ông tôi là kẻ nghèo hèn, tôi không xứng đáng làm vợ của ông, tôi không bằng lòng làm vợ ông. Một ngày nào đó khi tôi chỉ còn là một bó hoa tàn, không mà, ông sẽ vứt tôi xuống đất và không tiếc lời nguyền rủa tôi. Tôi xin ông buông tha cho tôi chỉ là kẻ bần thiện nghèo hèn, mong ông đừng quấy rầy tôi nữa. Ông Văn, Hà Miên, tội của anh biết tội của anh là đáng chết. Anh đáng đầy xuống 18 tầng địa ngục, chưa vừa cái tội của anh nữa. Em cứ đánh đi, anh chửi anh cho hả giận cũng được, bất cứ điều gì anh cũng chịu hết. Nhưng mà anh Hà Miên à, anh thật lòng yêu em sao? Vâng, anh yêu em mà. Anh sẽ vì em tất cả. Ngày mai này chúng ta sẽ làm lễ cưới. Anh sẽ trả cái món nợ mà em đã thiếu cha mẹ nuôi của em. Anh sẽ trả tiền hợp đồng của em nơi vũ trường. Hà Miên à, em sẽ không còn tiếp tục chuỗi ngày khổ sở nữa. Anh xin thề là suốt đời của anh bảo vệ cho em, anh lo cho em. Hà Miên à, mặc dù em biết em không phải là gái nhà lành, em không trong trắng, em không... Anh mặc kệ, không. Em, đối với anh, là gái nhà lành, em hoàn toàn trong trắng. Em là hạng lộc còn nguyên. Em là người duy nhất mà anh hàng mong ước. Hà Miên à, Anh sẽ không hối hận chứ? Hối hận à? Không bao giờ. Anh hối hận vì đã phí đi một tháng trời, vì cái tội của anh đã gây cho em nhiều đau khổ. Hà Miên à, Hà Miên, em có bằng lòng tha lỗi cho anh chưa? Bây giờ con tim không vừa ý nên người ta mới đành đi, chưa hỏi một lời hứa ngày phú quý. Trong đời chúng tôi anh đã hứa gì, sao lại đành lòng chia cách đời đôi. Duyên trăm năm không chọn tình người ta mỗi lần tôi xin được giận hờn tránh anh lần cuối, và tình xưa xin từ đó buông xuôi. Thêm một lần trời đổi gió thay mưa trong đêm hoang nào đó, lễ thành hôn của Bái Văn và Hàm Yên thật giản dị. Ngoài cô dâu và chú rể, vỏn vẹn chỉ có hai người chính là ông Trương và Lập Đức, bạn thân của Bái Văn, cùng với các nhân viên phát điện mà thôi. Hôn lễ được cử hành trong một bầu không khí trang nghiêm. Hàm Yên à, suốt cuộc là em đã thuộc về của anh rồi. Lập Đức say sưa nhìn Hàm Yên. này, Thế à, theo luật ngoại quốc đó là tôi có quyền là hôn cô dâu đấy nhá. Thôi đi mà lập tức à, bỏ đi, mình là người Á Đông hết mà, cũng đâu có luật lệ ngoại quốc gì chứ. Hay da, thế à, sao anh ích kỷ như thế chứ, người ta hôn một y mà cũng tiếc. Cô dâu là cô xin tôi, không một ai được được trớ vào người kia. Này, nghe chưa bà Văn, thế bà vừa làm vợ một người chuyên chế đấy. Thử nghĩ xem mà ông không cho tôi gặp bà trước cái cuộc hôn lễ, sợ tôi đánh cướp bà hay sao nhỉ? Nói tầm bậy tầm bạ. Em, Hà Minh à, em đừng có nghe nó nói sàm nữa nha. Thôi bây giờ chúng ta hãy về nhà đi, mau lên Hà Minh à. Nhà, chữ nhà đối với nàng là một danh từ kỳ lạ, vì từ lâu không được nghe chàng nhắc đến. Nàng cũng chẳng bận tâm mấy về việc này, vì nàng quan niệm rằng chỉ cần một túp lều tranh hay quả tim vàng cũng đủ lắm rồi. Chữ nhà ở đây chỉ có nghĩa là một bóng mát, một sự che chở của Bái Văn mà 19 năm qua nàng đã thiếu thốn và khao khát. Hà Minh à, bây giờ trước khi tới nhà thì trước tiên anh xin lỗi anh nha. Anh đã giấu em một điều quan trọng mà giờ này thì anh nghĩ là anh không còn giấu được nữa. Việc gì vậy hả anh? Anh đừng có hù em nha. Không, anh không có bao giờ anh hù em hết. Anh muốn nói là một sự thật mà từ lâu anh đã giấu em. Sự thật ấy chính là cuộc hôn nhân thầm lén của chúng ta, anh không dám cho thân hữu biết, chỉ vì một trở lực duy nhất, mẹ anh đó. Anh nói sao? Anh giấu mẹ để lấy vợ à? Vâng, cuộc hôn lễ này chỉ có anh, em, Lập Đức là người bạn thân nhất của anh, và ông Trương biết mà thôi. Ý của anh nói là nếu mẹ biết được cuộc hôn nhân của chúng mình, mẹ nhất định từ chối phải không? Không, Hàm Yên à, em nên hiểu rằng quan điểm giữa mẹ anh và anh thật sự ra là hai thế giới cách biệt. Bởi vậy cho nên anh không cho mẹ anh biết cuộc hôn nhân này là vì sợ rằng có sự phản đối nào của mẹ anh, như vậy sẽ làm trắc trở bước tiến của mình. Anh muốn cưới em ngay tức khắc, mỗi một phút chậm trễ là thêm một lần tim của anh bị chết đó. Anh sai rồi Bái Văn. Đột nhiên anh đem nàng dâu về ra mắt mẹ chồng, không biết là mẹ có nhìn em là dâu hay không. Em bái kiến mẹ bằng cách nào đây? Anh lại làm khổ em nữa rồi Bái Văn. Hà Minh, em đừng có lo, anh đã có cách như thế này. Khi mà tụi mình về tới nhà thì anh sẽ lên lầu trình bày với mẹ trước. Anh hy vọng là mẹ sẽ sẵn sàng chấp nhận, mẹ sẽ thích em và tất nhiên là sẽ hài lòng về em nữa kìa. Hà Minh, không một ai có thể phủ nhận cuộc hôn nhân của mình hết, dù đó là mẹ của anh đi nữa. Bởi vì anh lấy vợ cho anh đâu phải là lấy cho mẹ của anh đâu, phải không? Em cũng hy vọng là những lời anh nói là đúng. Thôi, này, bà Văn à, thế bà không vào xem nhà của mình hay sao chứ? Nè, tốt nhất các bạn nên gọi vợ tôi bằng Hàm Yên, gọi bà Văn nghe nó hơi kỳ đó nha. Hàm Yên nhìn ra ngoài, tấm bảng gỗ dựng trước cổng xinh xắn, mang bốn chữ Hàm Yên Sơn Trang, khiến cho nàng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Bái Văn, tại sao anh... Thì cái Hàm Yên à, nhà này là của em, phòng của em, vườn hoa của em, và ngay cả anh cũng của em. Nhà em xem nè, đây là cái vườn hoa mà em hằng mơ ước. Anh và Lập Đức đã phí biết bao kỳ giờ để mà sửa chữa mới được như vậy. Em biết tại sao hay không? Là vì anh đã hứa với em hôm trước đó. Cảm ơn anh Bái Văn, anh đã cho em quá nhiều, em cảm ơn anh. Nói xong, nước mắt của Hàm Yên vô tình chảy xuống. Nàng có linh tính sẽ gặp những chuyện không may xảy ra trong căn nhà này.